Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 248, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 248, 3 ngày sau, Phong Lập Hân thoát khỏi máy thở và có thể chủ động thở không khí, y 5 ngày sau, các biến chứng phổi của Phong Lập Hân đã được kiểm soát tốt, 1 tuần sau, các chức năng và dấu hiệu của tất cả các cơ quan quan trọng của anh đã ổn định, sau nửa tháng, Phong Lập Hân có thể ăn thức ăn lỏng đơn giản và cơ thể bắt đầu hấp thụ tự chủ và tất cả những điều này là đó công lao của Lam Du Du, cô thuận theo ý của Phong Hàng Lãng, cô vũ Phong Lập Hân tích cực hướng về phía trước hy vọng về sự sống. Lam Du Du không biết tại sao mình lại liều mạng giúp Phong Hàng Lãng động viên và khai sáng Phong Lập Hân. Phải biết rằng, điều này không phù hợp với nhiệm vụ của cô, thậm chí có thể nói là rất khác biệt. Bởi vì người đó muốn hai anh em Phong ra phải chết, cô rõ ràng không thể làm trái ý người đó, nhưng chính mình vì Phong Hàng Lãng, cô vẫn liều mạng. Cô không thể chịu nổi Phong Hàng Lãng bị mắc kẹt trong vực tham đau đớn khi mất đi một người thân yêu, đồng thời cô cũng tham lam dịch vụ việc kim cương mà người đàn ông kia đã hứa. Biết rằng Phong Hàng Lãng là đang dối lòng, Lam Du Du vẫn không thể từ bỏ sự dịu dàng của mình đối với anh. Ngay cả khi rõ ràng rằng tất cả những điều này chỉ là lớp ngụy trang của một người đàn ông. Tựa như thuốc gây độc làm người ta nghiện, như thế nào cũng thoát khỏi không được khát vọng tham lam mồ thực ra, Lam Du Du cũng là một người đáng thương. Một nữ cường có tính chiêm hữu cao lại yêu một người đàn ông phóng túng khó thuần, chính mình cũng không có cách nào kiểm soát được. Đau khổ, rồi ghen và bi thương tự nhiên cũng liền trở thành một loại tất nhiên. Chỉ cần Phong Hàng Lãng ở đó, cho dù là núi đao biên lửa, Lam Du Du cũng sẽ bước theo sau anh. Lý do khiến Lam Du Du ngoan ngoãn bị nhốt trong bệnh viện là vì Phong Hàng Lãng ở đây. Nhưng hôm nay, anh lại không có tới. Hơn nửa tháng nay, Tiết Lạc ngoan ngoãn không đi bệnh viện làm người trong suốt nữa. Như những lời Phong Hàng Lãng đã nói, ở đó hoàn toàn không cần người trong suốt có thân phận sâu hồ như Lâm Tuyết Lạc cô. Mặc dù trên danh nghĩa mình là vợ của Phong Lập Hân, những người mà anh ấy yêu đến mức ngâm vào xương cốt đó lại là Lam Du Du. Tuyết Lạc biệt mình có ở lại bệnh viện thì cũng không giúp ích được gì. Không, giống như bác sĩ Kim có kỹ năng y tế tuyệt vời có thể cứu được Phong Lập Hân. Hơn nữa, cô không thể cứu tâm hồn của Phong Lập Hân như Lam Du Đôn. Tuyết Lạc cảm thấy mình có được cũng chỉ là một thân phận sâu hổ. Phong phu nhân, mà thôi, Tuyết Lạc không đến bệnh viện không có nghĩa là cô không quan tâm đến tình trạng của Phong Lập Hân, hầu như ngày nào cô cũng gọi điện cho quản gia Mạc để tìm hiểu về tình hình của Phong Lập Hân. Nghe nói là Phong Lập Hân đã tháo được máy thở, và các biến chứng của các cơ quan quan trọng khác nhau trong cơ thể đã dần ổn định, anh ấy có thể chủ động lấy chất sinh. Dưỡng cơ thể cần tư thức ăn. Việc hồi phục sức khỏe chỉ là vấn đề thời gian, những điều này có được là nhờ ma thuật tình yêu do Lam Du Du tác động. Tuyệt Lạc vui vẻ và chúc mừng thay cho Phong Lập Hân. Thỏa thuận ly hôn đã ký được giấu trong túi đeo của Tuyết Lạc. Thỏa thuận ly hôn này được đưa ra sau khi cô đã suy nghĩ thấu đáo. Khi rời khỏi nhà cô không lấy đi bất cứ thứ gì thuộc về Phong gia. Lam Du Du đã quay lại rồi, cô ta dùng tình cảm của mình để đánh thức một người gần như đã ngủ say là Phong Lập Hân. Tuyết Lạc biết Phong gia không còn cần đến một cô dâu sung hỉ là cô nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cưới cũng vội, ra đi cũng vội, giống như một giấc mơ on trong 3 tháng qua Tuyết Lạc cũng không thể biết mình đã được những gì mà rồi mất đi những gì. Cô muốn gửi thỏa thuận ly hôn đã ký cho Phong Lập Hân, hoặc để quản gia Mạc chuyên qua cho anh ấy. Ninh lại suy nghĩ một lúc, Phong Lập Hân vừa được giành lại mạng sống từ tay của thần chết, cô không muốn bị cản trở bởi chuyện tầm thường này mà ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của anh ấy, Tuyết Lạc suy nghĩ có lẽ nên đợi qua vài ngày nữa rồi gửi qua đó cũng được. Cách chương.